Kiếm đạo độc thân, chương 1197, chiến. Hạ, góc truyện audio.com. Nếu chỉ có một, trong tình huống không dùng toàn lực Sở Mộ có thể thong dong tự ứng phó thật nhanh. Lúc này Sở Mộ chỉ có thể thi triển kiếm ý bảy chuyển cực hạn và cực hạn kim chi áo nghĩa bảy chuyển. Nếu dùng kiếm ý tám chuyển đối phó thứ này thì không tốt. Minh thần tộc cũng biết. Nhìn từ vết thương của Minh Tu có thể đoán hắn lúc đó mới bao tám chuyển. Không gian quyết chiến ngăn cách làm bọn họ không cảm nhận được khí tức chấn động. Sở Mộ giữ thực lực. Hắn không nắm chắc có thể chém giết Minh Lạc trong thời gian ngắn. Cho nên bộc lộ thực lực quá sớm chỉ làm đối phương thừa dịp mà vào. Đây là chiến đấu, không phải chiến đấu thân thể, còn chiến đấu tâm trí. Minh Lạc cũng không thi triển toàn lực. Hắn muốn dùng hai con minh thần khôi lỗi bức Sở Mộ chiến đấu sau đó thi triển thủ đoạn của mình. Tuy biểu hiện khinh thường đối phương nhưng nội tâm lại rất coi trọng. Hai con minh thần khôi lỗi không làm gì được Sở Mộ. Sở Mộ cũng không thể làm gì hắn. Kiếm thuật lĩnh vực mở ra. Kiếm thuật lĩnh vực chi lực tầng thứ 7 ảnh hưởng hai con minh thần khôi lỗi. Sở Mộ xuyên qua chúng và chém một đạo kiếm quang về phía Minh Lạc. Chém giết Minh Lạc, Minh thần khôi lỗi sẽ biến thành vô dụng. Muốn chết, Minh Lạc cười lạnh, ống tay áo bắn ra một tia sáng màu đỏ chói mắt. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong hơi mắt đã tới trước mặt, thân thể Sở Mộ né tránh sau đó vung kiếm chém xuống. Kiếm quang phá không bay đi, chút tài mọn, Minh Lạc lại cười lạnh, ống tay áo bắn ra hào quang đánh nát kiếm quang. Hai con minh thần khôi lỗi lập tức đuổi tới, phát động công kích cực mạnh, minh thần khôi lỗi linh tộc tốc độ nhanh hơn, nó cầm kiếm đâm vào ót Sở Mộ, minh thần khôi lỗi viêm tộc đuổi theo, hai tay ngưng tụ một con hỏa long tấn công vào lưng Sở Mộ. Giống như muốn chém giết thân thể Sở Mộ, tốc độ Sở Mộ nhanh hơn, kiếm như hàn tinh, vạch phá bầu trời đâm về phía Minh Lạc. Ta nói ngươi còn chưa có tư cách làm ta ra tay chính thức. Minh Lạc nói nhảm rất nhiều. Hai tay không chậm, nhanh chóng ngưng kết trụ ấn sau đó oanh kích Sở Mộ. Sở Mộ không kịp né tránh. Oanh, trụ ấn nổ tung hình thành vô số sợi tơ vô hình. Chúng ngưng kết trên không trung như mạng nhện ngăn cản thân thể Sở Mộ. Hắn đứng giữa không trung. Nháy mắt Minh Lạc lại ngưng kết hai trụ ấn đánh vào minh thần khôi lỗi. Bên ngoài thân thể minh thần khôi lỗi xuất hiện hào quang màu xanh. Tốc độ gia tăng 5 thành, lập tức đuổi tới đánh tan chướng ngại của Sở Mộ. Bọn chúng lập tức công kích Sở Mộ. Sở Mộ vội vàng né sang một bên. Hai con minh thần khôi lỗi công kích thất bại. Chúng thay đổi phương hướng. Minh Lạc thi triển trụ ấn thất bại. Ngừng kết trụ ấn bay thẳng vào người hai minh thần khôi lỗi. Lực phòng ngự của minh thần khôi lỗi tăng lên rất nhiều. Minh thần chú thuật có hiệu quả phụ trợ rất tốt. Thực lực minh thần khôi lỗi tăng nhiều cho nên càng khó đối phó. Bất đắc dĩ, Sở Mộ đành phải xuất ra một bộ phận thực lực. Vận dụng kiếm ý và kim chi áo nghĩa tăng lên 8 chuyển sơ kỳ. Lập tức mũi kiếm mang theo uy lực to lớn. Một kiếm phá vỡ lực phòng hộ trên người minh thần khôi lỗi. Lưu lại dấu vết thật sâu trên người chúng. Uy lực kia làm Minh Lạc nhìn thẳng. Đã xuất ra một phần thực lực. Kiếm thuật của Sở Mộ càng kinh diễm tuyệt luân. Hứng dùng mười mấy kiếm chém rứt hai tay minh thần khôi lỗi. Minh thần khôi lỗi vẫn tấn công điên cuồng. Lúc Sở Mộ muốn chém đầu minh thần khôi lỗi. Rốt cuộc Minh Lạc không nhịn được ra tay với Sở Mộ. Hắn ngưng kết chú ý đáng sợ hàng lâm nhân gian, Sở Mộ sởn gai ốc, buông tha minh thần khôi lỗi trực tiếp lui về phía sau. Sở Mộ không muốn ngạnh kháng chú ấn, phanh, chú ấn nổ tung, dư âm ảnh hưởng trùng kích, từng đạo kiếm quang phá không. Sở Mộ huy kiếm đánh nát, mượn lực phóng tới Minh Lạc, phát động chấn sơn kính, hắn chém ra phách trảm, kiếm tăng vọt nhanh chóng, nhanh đến mức kinh người. Minh Lạc gia trì trụ ấn lên bản thân, tốc độ tăng lên rất nhiều, hiểm lại càng hiểm tránh né kiếm của Sở Mộ, chỉ thấy không khí xuất hiện vết cát, kiếm của Sở Mộ biến hóa cực nhanh, lập tức mỗi kiếm tấn công vào sơ hở của Minh Lạc. Minh Lạc phản ứng cực nhanh, thường thường chưa bị kiếm Sở Mộ công kích đã né tránh từ trước. Cho nên kiếm của Sở Mộ đánh không trúng, chỉ trong nháy mắt Sở Mộ ra tay vài chục lần, Minh Lạc né tránh vài chục lần, kiếm của Sở Mộ thất bại. Tuyệt đại đa số minh thần tộc không am hiểu chiến đấu cận thân nhưng không có nghĩa bọn họ không biết né tránh. Mỗi một cao thủ, mặc kệ là chủng tộc gì, trừ phi không thể di động, nếu không trên né tránh lên sẽ có chỗ độc đáo của mình. Minh thần khôi lỗi mất đi hai tay lại vai cong, không có hai tay bọn chúng dùng đầu va chạm, minh thần khôi lỗi bị thương. Minh Lạc kiến thức được thực lực Sở Mộc cho nên thật tâm đối xử nghiêm túc. Hai tay ngưng kết chú ấn, quá gần nên không cách nào né tránh. Sở Mộ bị chú ấn đánh trúng cho nên cảm giác toàn thân suy yếu. Trong chú thuật của minh thần tộc trực tiếp công kích hơi ít. Độ khó khi tu hành rất lớn, thi triển càng mất nhiều thời gian. Kiếm ý bộc phát trùng kích thân thể, đánh bại chú ấn tiêu trừ trạng thái suy yếu. Minh Lạc lại kéo dài khoảng cách với Sở Mộ, đạo chú ấn thứ hai đã đánh tới. Luận tốc độ ngưng kết chú ấn, Minh Lạc còn nhanh hơn Minh Tu nhiều. Đủ loại chú ấn trụ cột hạ bút thành văn, rất có hương vị thuấn phát. Mặc dù chỉ là chú thuật trụ cột nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Một khi bị đánh trúng, trạng thái của Sở Mộ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khi đó Minh Lạc có thể thừa cơ thi triển chú ấn cực mạnh. Một lần hành động kích thương thậm chí đánh chết Sở Mộ. Kiếm ý bạo phát, tám chuyển trung kỳ quán chú vào thân kiếm, hai mắt Sở Mộ bắt được quỹ tích mỗi chú ấn, một kiếm đánh tan chú ấn, vùng thoát khỏi hai con minh thần khôi lỗi truy kích tới gần Minh Lạc. Kiếm quang như tia chớp xé trời, hai đầu lâu bay lên, ngay sau đó hai con minh thần khôi lỗi không đầu ngã xuống đất. Sở Mộ lại giơ kiếm đâm về phía Minh Lạc, kiếm quang như biển chém thẳng về phía Minh Lạc. Bất luận hắn làm ra phản ứng gì kiếm quang không ngừng đánh tới. Một kiếm nà nhanh đến mức Minh Lạc không có cơ hội thi triển chú thuật ngăn cản. Hắn cũng không phải không có lực ngăn cản. Vận chuyển chú lực rót vào trong bảo y. Lập tức có hào quang màu đen từ trong bảo y lan ra ngoài ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Tuy hào quang màu đen bị nghiền nát trong thời gian ngắn. Minh Lạc lại thi triển chú thuật. Chú ấn lượn vòng sau đó hóa thành tấm chắn ngăn cản kiếm quang. Bản thân hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Cách chương.